Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 436, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Vũ Bắc đột nhiên chuyển đến nhà cũ, làm người trong nhà cũ vừa mừng vừa lô Vũ Tiệp trực tiếp đỏ đôi mắt, sau đó xông lên phía trước giúp Giản Vũ Bắc xách dương hành lý. Dương hành lý của Giản Vũ Bắc thực nhẹ, bên trong hành lý rất ít, chỉ có đơn giản vài bộ quần áo để thay đổi. Nhìn dáng vẻ anh cũng không có tính toán ở lại lâu, thật sự chỉ là bởi vì địch quân thỉnh uy hiếp. Lại đây hoàn thành nhiệm vụ ở lại một tuần. Giản Vũ Bắc toàn bộ hành trình chỉ đơn giản mà nói mấy câu, như là hoàn thành một cái nhiệm vụ giống nhau, ở lại nhà cũ Giản gia. Vào buổi tối, Giản Nhất Lăng cùng Giản Duẫn Mạch vào bếp, tự mình nấu cơm cho mọi người trong nhà ăn. Lúc này Giản Duẫn Mạch là chủ bếp, Giản Nhất Lăng làm trợ thủ cho anh, phụ trách nêm gia vị, rửa rau sắt rau, Giản Duẫn Mạch một mình ôm lấy mọi việc. Giản Nhất Lăng muốn làm, Giản Duẫn Mạch đều không cho cô dính một chút nước lạnh. Giản Duẫn Mạch vây quanh tạp dề, cầm cái sẻng, bộ dáng còn rất chuyên nghiệp. Giản Duẫn Mạch nói nấu cơm, liền nấu, đều là do Giản Nhất Lăng một người em gái này làm anh nấu. Tiểu nha đầu khi còn nhỏ thực tham ăn, là con mèo tham ăn. Trước kia hai anh em ở phòng thí nghiệm làm cho đến nửa đêm, tiểu nha đầu liền muốn Giản Duẫn Mạch làm đồ ăn, còn một hai phải chính anh làm. Giản Duẫn Mạch chỉ có thể dựa theo ý cô, làm cho cô khoai tây chiên, gà rán, các viên chiên và các loại khác. Còn khiêu chiên món bạch tuộc viên nhỏ, bột lạnh nướng, bánh rán trái cây, các loại món ăn kỳ quái. Hơn nữa một người ở nước ngoài thời gian dài như vậy, Giản Duẫn Mạch kỹ thuật nấu cơm so với người khác không nói, nhưng so với mẹ của bọn họ khẳng định là muốn tốt hơn 100 lần. Thời điểm hai anh em bận việc xong đi vào nhà ăn, phát hiện trên bàn lớn nhà cũ đã ngồi đầy người. Giản Vũ Bác cũng ở đó. Anh hai, anh nhất định phải nếm thử, là em gái làm cơm, siêu cấp ngon. Giản Vũ Tiệp hưng phấn mà hướng Giản Vũ Bác đẩy mạnh chào hàng món cơm của Giản Nhất Lăng. Giản Vũ Bác thực an tĩnh, tựa hồ cùng chung quanh ầm ĩ không hợp nhau. Nhưng mà Giản Vũ Tiệp không ngại, cậu như cũ lải nhải mà cùng Giản Vũ Bác nói. Chỉ cần Giản Vũ Bác không nói cậu ồn ào, cậu có thể vẫn luôn nói như vậy tiếp. Bởi vì trừ cái này ra, Giản Vũ Tiệp cũng không biết nên nói cái gì làm cái gì, để làm cho cậu cùng anh hai của mình có khoảng cách gần lại một ít. Hôm nay lão gia tử cùng lão phu nhân đặc biệt cho phép bọn nhỏ ở trên bàn cơm làm ầm ĩ, mọi người liền ríu rít mà nháo không ngừng. Giản Vũ Mân càng là uống lên một chút rượu, sau đó bắt đầu hát cho mọi người nghe. Còn cầm cái chén đưa lại cho mọi người muốn mọi người thưởng cho anh. Mọi người vẻ mặt ghét bỏ, đều lựa chọn không cho cái gì, chỉ có Giản Nhất Lăng cho anh một đồng tiền xu. Một bữa cơm ngây ngốc bởi vì bọn nhỏ làm ầm ĩ, lăn lộn sau 2 giờ mới ăn xong. Giản Vũ Bác ở cả quá trình như cũ trầm mặc, nhưng mà ầm ĩ trước mặt chân chân thật thật mà tồn tại. La Tú Ân gọi điện thoại cho Giản Nhất Lăng, ngữ khí nghiêm túc lại lo lắng. Đại bảo bối, em gần đây đừng tới viện nghiên cứu. Phát sinh chuyện gì? La Tú Ân ngữ khí có chút trầm trọng, viện nghiên cứu có trộm, viện nghiên cứu hệ thống an ninh xưa nay đều là thực nghiêm mật. Đối phương thế nhưng có thể đột phá hệ thống an ninh của viện nghiên cứu tiến vào bên trong viện nghiên cứu, khẳng định không phải là kẻ trộm bình thường có thể làm được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tú Ân lại hùng hùng hổ hổ mà nói, hệ thống an ninh viện nghiên cứu nghiêm mật, đám người này thế nhưng là cùng với người bệnh bên trong viện nghiên cứu trong ứng ngoại hợp. Nhưng liền tính như vậy, con mẹ nó cũng không biết bọn họ làm cách nào mà qua được cửa của khu vực làm việc. Khu nội trú cùng khu vực làm việc của viện nghiên cứu cửa có thể từ, buổi tối là không thể nào mở được. Cho nên kẻ trộm không thể vượt qua bằng cách này, cách trương.